Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 884. Giả dối hoa tỉ muội. 88. Toàn qua mới có. Hơn nữa một cái đê dai mộng yểm thú có cái gì thưởng cho đáng giá ngươi mơ ước. Quân Nhiên nói, sư huynh, ngươi muốn phục linh quả làm cái gì? Bách Lý Trường An dừng bước chân. Nhíu mày xem nàng, lòng hiếu kỳ hội hại chết miêu. Ta thuận miệng nói, ngươi làm không có nghe đến tốt lắm. Bất quá liền chúng ta hai cái có thể chống đỡ đến cuối cùng sao? Bách Lý Trường An cho cái khẳng định đáp án. Đối với Quân Nhiên vươn rảnh tay. Làm chi, ngươi còn không tin được sao? Chính là không tin được mới có thể kháng cự a. Quân Nhiên làm bộ như một bộ điềm nhiên như không có việc gì. Xoay mặt, sư huynh, ngươi đi lên mà, ta đi theo tốt lắm. Đi theo Bách Lý Trường An, sẽ làm Quân Nhiên không hiểu an tâm đi hắn là cái ma đầu sao. Ma đầu thực lực là không tha bỏ qua, nếu chết sớm, còn có thể trở thành nam phụ sao. Đến mức Lạc Thanh Hà cùng Lê Hân bây giờ còn là chiến đấu tiểu bạch trạng thái. Phải đợi vũ lực giá trị thức tỉnh rồi mới có thể xưng bá thiên hạ. Hiện tại ai tới gần bọn họ, nhất định chết sớm, suy nghĩ cẩn thận điểm ấy. Quân Nhiên tính toán chặt chẽ ôm chặt Bách Lý Trường An đùi. Đi theo hắn đi, tổng không sai, hắn rút tay về, khôi phục thái độ bình thường. Tầng thứ 5 yêu thú là cự tê thú, lấy lực lượng hoành bá rừng rậm yêu thú, đã từng rừng rậm bá chủ. Sau này trải qua đấu tranh sinh tồn. Kẻ thích hợp sinh tồn bị đuổi ra rừng rậm Mani hiện thời đã biến mất hầu như không còn. Cũng ngay tại yêu thú sách giáo khoa trong sách liền xuất hiện quá vài lần. Nguyên chủ linh lực đê hèn thời điểm, thường xuyên đi lên lớp, Quân Nhiên trong đầu liền đối yêu thú có một chút ấn tượng. Cự tê thú là kẻ cận diệt sạch sinh vật, khả ở thông thiên tháp nội chắc xuất hiện thời điểm quả thật thành quần kết đội. Phỏng chừng là thật lâu chưa ăn đến thịt, thấy hai cái sống sờ sờ nhân đứng ở trước mặt, rất là kích động, chảy xuôi xuống nước bọt nhường Quân Nhiên xem liền buồn nôn. Rút ra linh kiếm Mani Bách Lý Trường An nói, ở một bên xem, ta đến giải quyết, một mình ngươi đi sao? Bách Lý Trường An không nói gì, theo chữ vật túi chung rút ra linh kiếm Mani theo hắn giết thứ nhất đầu cự tê thú bắt đầu. Quân Nhiên liền nhìn đến hắn cùng bản thân chênh lệch có bao lớn. Cự tê thú gia hậu, bình thường khảm thượng mấy kiếm cũng sẽ không thể xảy ra chuyện. Mà Bách Lý Trường An vừa ra tay, thu gặt chính là cự tê thú tánh mạng, ra tay thẳng thắn dứt khoát, không có một chút rong dài dây dưa. Trước mắt liền ngã xuống hai đầu cự tê thú, Quân Nhiên chưa kịp vỗ tay trầm trồ khen ngợi, của hắn tốc độ nhanh hơn. Quân Nhiên cảm nhận được cái gì tên là tốc độ, hoa cả mắt, phân không rõ của hắn tàn ảnh, chỉ có thể nhìn đến một đầu đầu rít gào, té trên mặt đất chu lên yêu thú. Đây là một hồi đơn phương giết hại, hắn cũng không hữu dụng bao nhiêu linh lực đã đem cự tê thú thu thập sạch sẽ. Theo tầng thứ 5 Bảo Dương nội lục ra một quyển bí tịch. Bách Lý Trường An nhíu mày, Quân Nhiên nhìn đến là một quyển kim lóng lánh thư. Vội vàng thấu đi qua, nên sẽ không là, hỗn độn công pháp, đi, giấu trong lòng nai con loạn khiêu tâm, Quân Nhiên giả bộ bình tĩnh, hỏi, chúc mừng sư huynh, ân, chút tài mọn, chê cười, nơi nào, sư huynh tuyệt nhất, liền ngay cả tô sư huynh đều không có sư huynh lợi hại. Sư huynh, tầng thứ 5 Bảo Dương Lý cất giấu là cái gì? Thế nào, ngươi muốn nhìn một chút? Chờ Quân Nhiên để sát vào, hắn đem thư hướng trong lòng nhất tàng. Bách Lý sư huynh, cho ta xem a, ta liền xem liếc mắt một cái. Không khác, Quân Nhiên cấp hận không thể làm cho người ta quỳ xuống. Muốn thật sự là, hỗn độn công pháp, nàng nên đem Bách Lý Trường An vây ở tầng thứ 4. Bản thân vụng trộm đi lên lấy, nàng bản sự không kịp Bách Lý Trường An, còn có thanh loan chống đâu. Nếu Bách Lý Trường An lấy là hỗn độn công pháp, nói không chừng còn có thể làm giao dịch, tỉ như tìm được phục linh quả khiến cho hắn, bao nhiêu phúc lợi a. Hết chương.